Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 251, ta phải ôm ngươi chặt một chút. Góc truyện audio.com. Thân hình nữ tính hoàn mỹ vô khuyết, cứ bại lộ ở trước mặt nam nhân như vậy. Tuy là nam nhân kia không câu nệ tiểu tiết, dưới cảnh tượng như vậy cũng không khỏi đỏ hồng hai gò má. Biến thái, hắn giống nàng, sau đó lập tức xoay người sang chỗ khác, cũng không dám nhìn nàng nữa. Như ý cười đến sắp nằm lên xe trượt tuyết, nàng đặc biệt nguyện ý nhìn nét mặt ngọc hoa riong riong, nhìn hắn ăn nghẹn, thật sự là một chuyện rất thú vị, cũng không cười nhiều lắm, liền bắt đầu động thủ mặc quần áo, vừa mới khoác một tầng áo lót trong cùng lên người, liền nghe được nam nhân đó từ từ quay lưng lại mở miệng. Nói, dọn dẹp một chút, sáng mai ra khỏi đảo đi, cũng đem theo mấy người đó đi đi. Sau đó suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc mình muốn cuộc sống như thế nào? Nữ tử mặc quần áo đột nhiên dừng lại, sửng sốt một lát, lại tiếp tục mặc vào. Nhưng lỗ mũi đột nhiên chua xót, luôn có chất lỏng từ trong vành mắt muốn chảy ra. Bị nàng ép buộc mấy lần, cuối cùng vẫn lăn xuống. Tựa như nghe được nữ tử sau lưng nức nở, ngọc hoa nhăn mặt tâm vặn lại một chỗ, khẽ mở miệng, giả bộ giận dữ mắng mỏ. Xúc động gì, mặc xong nhanh lên chứ không bị cảm, đắc ý chứ gì, như ý không để ý hắn, nước mắt vẫn rơi lộp bộp xuống, thật vất vả mặc quần áo chỉnh tề, rồi lại giống như không có dũng khí bước lên phía trước. Mặc xong nhanh đi, hôm nay đổi thành ngươi dẫn ta đi ra ngoài, âm thanh hắn lại truyền tới, vẫn không có xoay người, đột nhiên nữ tử sau lưng chạy về phía trước. Từ phía sau ôm lấy nam tử hắc y thật chặt. Chết không buông tay, ngọc hoa vốn còn muốn nói. Ngươi nháo chết ta rồi. Nhưng lời đến khóe miệng, rồi lại biến thành, luyến tiếc sẽ không đi. Có thể cam chịu sao? Chân mọc ở trên người ngươi. Ôm lấy ta thì có ích lợi gì đây? Sao lại không ích lợi? Như ý dùng sức lau nước mắt trên lưng hắn. Ta phải ôm ngươi chặt một chút, bằng không sau khi ta đi. Ngươi bị người khác lừa gạt thì làm thế nào? Cách chương.